Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 545, phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày tu trình, Vương Kiều Tịch tại một người dẫn đường xuống, đến phường thị biên giới nhất chỗ đình viện. Trong đình viện sớm có ba người chờ, lưỡng nam, nhất nữ. Nữ tử khí chất đoan trang, mặt chứa nhu hòa ý cười, một đôi mắt đẹp tựa như một đôi lưu ly bảo châu. Tại nhật quang chiếu rọi xuống phản xạ xuất dạng rỡ quang huy, cực kỳ thần dị. Lão già một vị cầm trong tay phất trần, có lưu ba tấc sợi râu, đạo cốt tiên phong. Một người khác làm văn sĩ trung niên, cách ăn mặc đầu đội túc quan, chân đạp mãng giày, một tay cầm một thanh ngọc phiến, thỉnh thoảng gõ lòng bàn tay, miệng bên trong đang nói gì đó. Mấy người trên thân khí tức không làm che giấu, tất cả đều đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhất là cái kia trung niên văn sĩ, khí tức ngưng nhiên, thông thấu, mọi cử động lộ ra cỗ huyền diệu chi ý, đã là đạo cơ viên mãn. Ba người nhìn thấy Vương Kiều Tịch, đồng dạng ánh mắt sáng lên. Nhưng thấy hôm nay nàng một thân xanh nhạt quần áo, chân đạp linh văn toái vải hoa dày, như mực tóc dài không câu nể không thúc, tùy ý xõa ở sau lưng, da thịt hơn hẳn tuyết lành, lại như bạch ngọc không tì vết. Một đôi mắt đẹp chừng như thanh thủy, lại như nội uẩn ngàn tình vạn oán, đạo không hết tố không hết. Này tức dậm chân đi tới, phiêu nhiên xuất trần, khí chất hào phóng hào hiệp, rõ ràng thân không phồn hoa chi vật tô điểm, lại như ngàn vạn thải gấm chen chúc, mà khí tức trên thân đạo cơ viên mãn, càng ẩn ẩn có một cỗ âm dương tuần hoàn, lặp đi lặp lại không dứt ý vị. Vị đạo hữu này lạ mặt rất a. Lão già vung khẽ phất trần, đánh cái chắp tay, bần đạo vô trần, thêm vì giang đô quan quán chủ, gặp qua đạo hữu. Trường nhạc bang Phạm Nhân Long, gặp qua tiên tử. Văn sĩ trung niên cũng cung tay làm lễ chắp tay, nói, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Thường vũ phái Vương Kiều Tịch. Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp chuyển động, quét mắt ba người, đối với cái này phiên làm việc, trong lòng cũng có chút địa khí. Gặp qua các vị đạo hữu, có nhiều như vậy cao thủ tiến đến, nghe nói còn có vị kim đan tông sư tọa chấn, coi như gặp được vấn đề gì, hẳn là cũng có thể giải quyết. Thường vũ phái, trong chàng vị nữ tử kia mặt lộ trầm tư, nói, ta nhớ được cái này tông môn, cho là trước đây ít năm vừa lập, tại Tống gia phụ cận. Vương Kiều Tịch, đạo hữu xác nhận thường vũ phái trưởng môn a? Không sai. Vương Kiều Tịch gật đầu, xem đến ta nhớ không lầm. Nữ tử mặt lộ cười khẽ, gật đầu ra hiệu, tên ta Ngọc Thanh, chính là Trạch Quốc trưởng công chúa, cũng là Huyền Tâm tông trưởng lão, không thường cùng người đấu pháp, lần này mong rằng vương trưởng môn nhiều hơn đảm đương. Công chúa khách khí. Vương Kiều Tịch cúi người hành lễ, tức là đồng đạo, tự đương cùng nhau trông coi. Nói đúng lắm. Vô Trần đạo trưởng cười gật đầu, lập tức hỏi, bất quá chư vị khả từng biết, chúng ta ứng tiền bối khu xử mà đến, muốn làm gì? Xem ra, hắn cũng là vừa tới. Cư Phạm Mộ biết, lần này cho là muốn ta chờ tiêu diệt Ma Y thần giáo nhất chỗ cứ điểm. Phạm Nhân Long run tay triển khai chiết phiến, nói, Ma Y thần giáo làm nhiều việc ác, nhiều dùng tà pháp hại người. Các tông các phái sớm có chung nhận thức, một khi phát hiện, ổn thỏa chém tận giết tuyệt. Lần này, cũng là ứng hữu chi lý. Ma Y thần giáo, Vương Kiều Tịch nhíu mày. Này giáo, tựa hồ cùng yêu tộc có quan hệ. Không sai, Ngọc Thanh gật đầu. Ma Y thần giáo giáo chủ nghe nói là một vị nhân yêu kết hợp dị loại. Kẻ này xuất thân thấp hèn, không nhận mẹ đẻ gia tộc chào đón, tuổi nhỏ chịu đủ tra tấn, dẫn đến tâm tính khác hẳn với thường nhân. Về sau nhân duyên tế hội chứng được nguyên anh, tựu lập xuống này Ma Y thần giáo. Bất quá bởi vì hắn phương pháp tu hành quỷ dị, tâm tính càng là hung tàn, sau cùng dẫn tới chư vị chân nhân liên thủ diệt sát ở hỗn loạn vực, mà y thần giáo tự này không gượng dậy nổi. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tại này Bắc Giang địa giới, vẫn như cũ là nhất đại u ác tính. Ngọc Thanh công chúa quả thật bác văn quảng thức. Phạm Nhân Long mở miệng. Lần này chúng ta tiến đến. Một cái, tất nhiên là trảm yêu trừ ma. Thứ hai, giờ cũng là vì khai cương khoách thổ. Lời ấy rơi xuống, mấy người sắc mặt không không khẽ biến. Trong chàng cũng theo đó yên tĩnh. Vương Kiều Tịch trước đây không giải. Gần nhất mấy ngày tại phường thị lui tới. Ngược lại là nghe được chút tin tức. Bắc Giang rộng lớn, linh địa nhiều ở vào Bắc Xuyên đảo vực. Làm gì cái này có Cửu Giang Minh, tứ đại gia, không có người khác đất đặt chân. Vô Trần đạo trưởng đánh cái chắp tay. Nói, hiện nay có chư vị tông sư tiền bối nguyện ý ở phụ cận đây dọn sạch hỗn loạn. Đổi một phương an bình, chính là tạo phúc chúng sinh. Tất nhiên là đại thiện. Cái khác người cười mà không nói. Vương Kiều Tịch càng là không làm tỏ thái độ. Mặc dù Thương Vũ phái tại Bắc Giang lập phái thời khắc, nàng cũng khảo sát hồi lâu, nhưng đối nội bên trong hiểu rõ, dù sao so ra kém cái khác người, Bắc Xuyên đảo vực cũng tốt, nơi đây cũng được, chỉ cần có thể dung hạ Thương Vũ phái, nhường tông môn sinh sôi xuống dưới, đối nàng mà nói chính là bảo địa. Đến nỗi Cửu Giang Minh, tứ đại gia cho phép không cho phép Bắc Giang xuất hiện nhất chỗ không nhận tự mình quản hạt thuộc địa. Những này, không có quan hệ gì với nàng. Tự có đại nhân vật đau đầu. Khụ khụ, Phạm Nhân Long ho nhẹ hai tiếng. Nói sang chuyện khác, chư vị cũng biết, lần này dẫn đội tiền bối là vị nào. Nghe nói là vị tán tu. Ngọc Thanh mở miệng, trước đây cũng vô danh hào truyền ra. Tự xưng Mạc Đại Tiên Sinh, dùng luyện đan thuật nổi danh. Ta nghe qua, đấu pháp tựa hồ cũng rất lợi hại. Làm Trạch Quốc công chúa, Huyền Tâm Tông trưởng lão. Nàng này bối cảnh trong chúng nhân chính vi đệ nhất. Hỏi thăm ra tin tức, cũng là hắn người chưa từng biết được. Mạc Đại Tiên Sinh, cái tên này, nhường Vương Kiều Tịch vô ý thức nghĩ đến một vị cố nhân. Bất quá ý niệm chỉ là một cái thoáng, chỉ lắc đầu ép xuống. Không thể nào, đối với tại Kim Đan Tông Sư, mấy người không dám nói chuyện nhiều. Dù sao loại kia tồn tại thần niệm cường hãn, ai cũng không biết đối phương phải chăng nghe được. Có thể tự mình trong lúc vô tình một câu, liền đắc tội quý nhân. Ngược lại là mấy người, đều là thế lực khắp nơi trưởng môn, trưởng lão. Có là cộng đồng chủ đề. Không biết qua bao lâu, đang đàm tiếu mấy người giống như là phát giác được cái gì, vô ý thức ngừng lại câu chuyện, thu liễm trên mặt biểu lộ, khởi thân nhìn về phía chân trời. Bạch, một đạo u lãnh âm quỷ độn quang đột ngột hiển hiện, không nhìn viện lạc trận pháp, rơi vào trong tràng. Tới người người khoác hắc bào, ngoại cháo như có như không âm khí, khuôn mặt giấu tại u ám cháo bào dưới, nhường người khó mà thấy rõ tướng mạo, nhưng khí tức trên thân lại không làm ẩn tàng. Hỗn nguyên không ngại, thông thấu như nhất kim đan khí tức, cùng quanh mình thiên địa tương hợp, không cần làm pháp, liền để bốn người hô hấp trì trệ. Đây là thiên nhiên cảnh giới áp chế. Ở trước mặt đối phương, bốn người như nghĩ chống cự, chỉ có thi triển tự thân thần thông, pháp khí, muốn mượn nhờ thiên địa linh khí thi pháp, quả quyết không có khả năng. Trầm thấp chi thanh sát theo đó vang lên, chính là các ngươi bốn người. Thanh âm này, Vương Kiều Tịch nhíu mày, trong lòng nổi lên nhất chủng cảm giác cổ quái. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng nàng gặp phải Kim Đan Tông Sư cũng không nhiều. Nó bên trong cũng không cùng chi tướng phảng phất tiền bối. Hồi tiền bối, ví như chỉ là bốn người, đường chính là chúng ta. Phạm Nhân Long cung tay làm lễ chắp tay trả lời, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Người áo đen gật đầu, chúc lão nói các ngươi các có bản lĩnh, chờ sau đó sẽ dùng tới. Hãy nói nghe một chút. Đây cũng là ứng hữu chi lý. Dù sao đợi chút nữa muốn cùng một chỗ động thủ đối địch. Há có thể không rõ ràng tự mình đồng hành chi nhân am hiểu thủ đoạn. Đúng, Phạm Nhân Long gật đầu. Nói, vãn bối Phạm Nhân Long, sở trường về độn pháp, ngự kiếm chi thuật, ngộ kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm, có thể giải quyết một chút đối thủ. Không sai, người áo đen gật đầu. Mặc dù miệng nói không sai, thanh âm lại không có chút nào ba động. Ngược lại là Vương Kiều Tịch, hơi có chút kinh ngạc nhìn mắt Phạm Nhân Long. Đối với hắn có thể lĩnh ngộ hai môn kiếm đạo tuyệt kỹ. Có chút bội phục, tiểu nữ từ Ngọc Thanh. Ngọc Thanh tiến lên một bước, nói, vãn bối thuở nhỏ ưa thích nghiên cứu các loại trận pháp. Tại trận pháp nhất đạo hơi có tâm đắc, lần này phá trận là có thể phái lên công dụng. Nha, người áo đen thanh âm khẽ biến, dường như xét lại một cái Ngọc Thanh. Có thể, vãn bối Vô Trần, xin ra mắt tiền bối. Vô Trần đánh cái chắp tay, nói, bần đạo có một môn tụ lý càn khôn chi thuật. Nghe nói cái này có hai gốc thượng cổ linh thụ, chính là chúc tiền bối cần thiết, chính có thể thi triển. Người áo đen luôn luôn có thể. Nhìn về phía Vương Kiều Tịch, ngươi đâu? Không biết có phải hay không ảo giác. Vương Kiều Tịch cảm thấy đối phương hướng chính mình nói chuyện ngữ khí nhiều phân nhu hòa, ít đi phân lạnh lùng. Vãn bối thiện sát phạt chi thuật. Nàng gục đầu xuống, cung kính nói, cũng đã ngộ kiếm khí lôi âm, làm gì không biết kiếm quang phân hóa. Ngược lại là vãn bối âm dương nguyên từ pháp kiếm, còn có vài phần sắc bén. Loại thủ đoạn này là không thể nào giấu giếm được cái khác người. Nói ra tất nhiên là không sao. Được, người áo đen gật đầu. Nếu như thế, vậy thì đi thôi. Nói, bấm tay một điểm, đầu ngón tay đạo đạo phù văn lưu truyền hiển hiện, cuốn lên nồng đậm khói trắng. Tại bên người hội tụ thành một đoàn tường vân. Bất quá thời gian nháy mắt, tường vân đã phủ kín đình viện. Mấy người dựng ở tường vân phía trên, chỉ cảm giác dưới chân xốp, lại cũng không phù phiếm, càng có một cỗ huyền diệu chi lực, che đậy quanh mình khí cơ. Đi, người áo đen vung tay áo. Sau một khắc, bạch, tường vân đằng không mà lên, tốc độ nhanh kinh người, tốt tại thân chỗ trên đó, ngược lại là vững như bình thường, chỉ là quanh mình hoàn cảnh biến hóa nhanh một chút. Bốn người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Dưới thân tường vân, cho là pháp thuật luyện tửu, tựa như một đầu vật sống. Bên trong phù văn biến hóa, không ngừng phun ra nuốt vào lấy quanh mình khí cơ. Đồng thời, mượn nhờ thiên địa chi lực, bay về phía trước lướt, ví như hư không vì thủy. Vậy cái này tường vân chính là du tẩu trong đó linh ngư. Không chỉ có không nhận sức nước ngăn cản, ngược lại có thể mượn nhờ kỳ lực tiến lên. Bốn người tự tin, toàn lực thi triển độn pháp. Tất nhiên so này phải nhanh, nhưng này tường vân cơ hồ không cần tiêu hao pháp lực. Chỉ cần hơi động niệm, liền có thể vĩnh viễn bay về phía trước lướt. Xa so với độn pháp bớt việc, mà lại, tốc độ cũng không chậm. Không hổ là Kim Đan Tông Sư. Thủ đoạn cao minh, Vương Kiều Tịch thì là lần nữa sinh ra nhất chủng cảm giác quen thuộc. Này tường vân, nhường nàng nghĩ lên Thương Vũ phái một môn truyền thừa. Tam thập lục tự vân triển phi độn. Cả hai, có rất nhiều địa phương tương thông chỉ bất quá. Người áo đen tế ra linh phù. Xa không chỉ 36 cái. Càng cùng kia luyện khí cảnh giới độn pháp tốc độ khác rất xa. Lắc đầu. Nàng không nghĩ nhiều nữa, ngừng thần nín hơi, chậm rãi điều chỉnh tự thân tình huống, vì sắp đến đấu pháp làm chuẩn bị. Hơn 10 ngày sau, chân trời tường vân đoá đoá, dày như núi, toái tự như, một đoạn thời khắc, trong hư không bỗng nhiên thêm ra nhất đám mây, lập tức dung nhập quanh mình trong tầng mây, khó mà nhận ra, đám mây lên, Năm người cúi đầu nhìn về phía dưới liên tiếp phiến hòn đảo. Vùng nước này trải rộng đá ngầm, càng có âm chướng dày đặc, hình thành thiên nhiên ác trận. Hầu như người sống chớ tiến, lại thêm không sinh linh vật, cũng không có người tại ý. Ngọc Thanh mềm tiếng mở miệng. Mà y thần giáo nhất chỗ phân đàn, ngay tại đông nam phương hướng đảo hoang lên. Ở trên đảo có sơn, trong núi ẩn giấu hai gốc thượng cổ linh thụ. Vãn bối hoài nghi, kia hai gốc linh thụ hẳn là hậu nhân cấy ghép mà đến, mượn nhờ nơi đây đặc hữu địa thế đến tầm bổ lớn mạnh. Mạc Cầu gật đầu, vung tay lên, tường vân ẩn vào hư vô, hướng về phía dưới rơi đi. Không bao lâu, đã đến Ma Y thần giáo cứ điểm. Trận pháp, Ngọc Thanh hai con ngươi lấp lóe, lưu ly vầng sáng vừa đi vừa về chuyển động. Trong con người chiếu rọi xuất liên tiếp phục tạp phù văn cùng linh quang đường vân. Này trận thoát thai từ bát quái trận, dùng trạch làm cơ sở, lại có nhâm khôn, tuất thổ biến hóa, bên trong trả chụp vào mặt khác hai tầng trận pháp. Bày trận chi nhân, cực kỳ cao minh, nhưng có giải pháp, mà cầu mắt hiện linh quang, đồng dạng như có điều suy nghĩ. Hắn cũng thông hiểu trận pháp, nhưng nắm giữ phần lớn là kiếm trận, hỏa trận, nhân tu hành cái khác pháp thuật đọc lướt qua, mà không phải chuyên công này đạo, mà lại trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm. Đồng dạng cấp bậc, tiêu hao tinh thần số lượng cơ hồ là cái khác pháp môn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Vãn bối có một pháp môn, có thể nhìn ra đệ nhất tầng trận pháp, nhưng tất nhiên sẽ gây nên người bên trong cảnh giác. Mà lại này ba tầng trận pháp lẫn nhau tương dung, không thể cùng một chỗ phá vỡ lời nói. Đệ nhất tầng còn là hội khôi phục. Ngọc Thanh mặt lộ sầu tư, lắc đầu nói, như nghĩ hết số phá giải, tuyệt không phải mấy ngày chi công. Mạc Cầu mở miệng, đệ nhất tầng, ngươi chuẩn bị như thế nào phá? Đi bên kia, Ngọc Thanh chỉ một ngón tay, nói, dùng thân vị nhập, đi cửu cung. Nhập bát môn, ấn trận pháp biến hóa tính toán. Tám cái hô hấp sau trước mặt nên sẽ xuất hiện sinh môn. Mạc Cầu gật đầu, nói, tiếp xuống đi pháp, nên có 118 chủng. Nó bên trong ta có thể nhìn ra, có 37 chủng đều là tử lộ. Ngươi cảm thấy nên đi như thế nào? Tiền bối cũng thông hiểu trận pháp. Ngọc Thanh mặt lộ kinh ngạc, nghiêng đầu xem đến. Biểu lộ mang theo phấn chấn, là kia chủng gặp được người trong đồng đạo kích động. Hiểu sơ, Mạc Cầu lắc đầu, tính không được thông thạo. Bất quá ta phản ứng nhanh hơn ngươi, tính toán so với ngươi còn mạnh hơn. Ngược lại là có thể vì ngươi thôi diễn tiết kiệm chút thời gian. Không sai, Ngọc Thanh hai mắt sáng lên, nhịn không được nhẹ kích hai tay. Kim Đan Tông sư ý niệm cùng một chỗ. Khả sinh trăm ngàn lần biến hóa, nếu như dùng đến thôi diễn, nghiệm chứng trận pháp biến hóa, tất nhiên là cực diệu. Đáng tiếc, nói, lại là nhịn không được thở dài. Tu vi của nàng đã tới đỉnh phong, đã đoạn tuyệt con đường phía trước, không có khả năng đạt tới kim đan cảnh giới. Mà hai cái người cuối cùng không phải nhất cá nhân, làm không được chân chính tâm ý tương thông. Coi như hợp lực, cũng cần lãng phí rất nhiều thời gian. Không sao, Mạc Cầu thanh âm không thay đổi. Bấm tay một điểm, một sợi linh quang rơi vào Ngọc Thanh trước mắt. Địa ngục đồ cũng tại hai người nhận biết bên trong chậm rãi triển khai. Ngọc Thanh chỉ cảm giác tự mình ý niệm khẽ động. Trước mắt trận pháp liền bắt đầu phi tốc biến hóa. Y theo tâm ý cơ hồ không có trắc trở chỗ. Đây là... Tâm ấn chi pháp, Mạc Cầu thanh âm bình thản. Người đối với trận pháp hiểu rõ viễn siêu tại ta. Hiện nay ta đem Kim Đan Tông sư thôi diễn chi lực tạm mượn cùng ngươi. Dùng đến khám phá trận pháp. Dùng tâm ấn tâm chi pháp nói đến huyền diệu. Với hắn mà nói, lại không phiền phức. Duy nhất không đủ, là này pháp bị giới hạn Ngọc Thanh thần hồn trình độ. Không có khả năng bền bỉ. Dù sao đạo cơ tu sĩ khó có thể chịu đựng thời gian dài kim đan thần niệm. Theo như Mạc Cầu lý giải, hắn tựa như có được khổng lồ nội tồn ổ cứng. Bên trong đồ vật vận chuyển tốc độ cũng nhanh, nhưng cũng không có tương đối cao minh máy xử lý. Chỉ có thể dùng hải lượng số liệu cưỡng ép thôi diễn. Hao thời hao lực không nói. Vạn nhất đi lầm đường, còn phải một lần nữa thối lui đến lại đến. Tương phản, Ngọc Thanh tại trận pháp nhất đạo xử lý tính toán năng lực cực kỳ cao minh. Làm gì bị giới hạn tự thân chất liệu, tốc độ đề lên không nổi, cũng không có như vậy đại nội tồn. Hai người cộng lại, mới tính viên mãn. Mấy ngày sau, Ngọc Thanh hai mắt nhắm lại, đợi cho lần nữa mở ra. Đã là mắt hiện hân hì. Trước hai tầng đã phá, tầng cuối cùng còn có mấy chỗ không hiểu rõ lắm. Tiếp qua một hai ngày có thể thôi diễn đi ra. Không cần như vậy phiền phức. Mạc Cầu mở miệng, đầy đủ, âm lạc, Tường Vân đem mấy người khẽ quấn. Tự hướng về phía dưới rơi đi. Cách chương.